Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết thì cá nhân tôi gửi lời xin lỗi đến quý vị vì trong 2 ngày vừa qua chúng tôi không thể ra chuyện như thường lệ để phục vụ quý vị vì cũng có một số cái đầu mối công việc nó rất là bận liên quan đến cái việc sản xuất phim cho một dự án mới mà chúng tôi sắp sửa ra mắt quý vị trong vài ngày tới. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của cuốn số 5 bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đoá Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện này thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị là chúng tôi đã mua được thêm bản quyền cuốn số 6 của bộ truyện này, cũng là cuốn cuối cùng của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ. Nhiều quý vị đã hỏi tôi là bộ truyện này còn nhiều tập hay không. Trước đây thì tôi chưa có câu trả lời cụ thể cho nên là cũng chưa trả lời quý vị được. Thì hôm nay tôi xin trả lời quý vị là bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ bao gồm 6 cuốn và chúng tôi đã có bản quyền của cuốn số 6. Sau khi bộ truyện cuốn số 5 này kết thúc thì chúng tôi sẽ sản xuất cuốn số 6 là cuốn cuối cùng để phục vụ quý vị trong thời gian tới. Như vậy thì chúng ta sắp đi đến hồi kết của cái bộ truyện rất hay và được quý vị rất chào đón này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Đúng lúc tôi còn đang phân vân, phía trước mặt tôi bỗng xuất hiện một ánh đèn đỏ. Tôi căng mắt ra nhìn, hình như đó là một chiếc xe taxi. Tuy rằng tôi không có cách gì để quan sát được thân xe, nhưng ngọn đèn nhấp nháy trên nóc chiếc xe thì tôi lại cảm thấy rất rõ. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Chỉ một lát sau, chiếc xe taxi chạy đến trước mắt của tôi. Thấy tôi vẫy tay, chiếc xe liền đỗ lại. Tiếp theo, từ trong cửa kính xe, một cái đầu người trung niên thò ra rồi hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu đi đâu?" Tôi liền đáp: "Đi vào trong thành." Người lái xe lập tức xua tay rồi nói: "Vào thành ư? Không có chở đâu. Tôi bây giờ đang định trở về nhà." Nói xong, anh ta chỉ tay về phía sau lưng của tôi. Nghe người lái xe nói vậy, tôi cảm thấy rất khó xử. Rất khó khăn mới có một chiếc taxi, kết quả lại không chở khách. Có điều vì muốn hỏi đường quay trở về trong thành, tôi vẫn chỉ theo hướng anh ta vừa đến rồi hỏi: "Đại ca, đi về trong thành thì phải đi theo con đường nào?" Người lái xe nghi hoặc hỏi: "Cậu không phải là người địa phương sao?" Tôi liền gật đầu rồi đáp: "Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, cho nên là cũng không có thuộc đường." Người lái xe ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu mà cậu không biết đường thì như thế này đi, cậu lên xe, tôi chở cậu vào trong thành." Nói xong, người lái xe mở cửa xe cho tôi. Tôi vui mừng liên tục cảm ơn anh ta, sau đó chui vào trong. Thấy người lái xe tốt bụng như vậy, tôi cảm kích rồi nói: "Đại ca, thực sự là rất cảm ơn anh, anh đúng là một người tốt." Người lái xe thở dài rồi đáp: "Người tốt thì có tác dụng gì đâu, tôi thà là không là một người tốt. Nếu không phải là thấy cậu không biết đường, giữa nửa đêm như thế này không có cách gì hỏi đường được, cho nên là mới đồng ý để chờ cậu." Những lời này thực sự khiến cho tôi không hiểu gì hết. Tôi liền hỏi: "Đại ca, lời của đại ca nói rất là kỳ lạ. Rõ ràng đại ca là một người tốt, tại sao lại nói là không muốn là một người tốt như vậy?" Người lái xe liền thở dài lắc đầu rồi nói: "Anh bạn nhỏ, là cậu không biết đấy. Bởi vì tháng trước tôi nhìn thấy một cô gái rất là đáng thương, cho nên là tôi mới đỗ xe để chở cô ta. Sau đó cô ta làm cho cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ, không lúc nào được yên cả. Có điều là con nói với cậu thì cũng bằng không. Thôi bỏ đi, không có nói nữa đâu." Lời nói này khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi liền nói: "Cả cả cứ nói đi. Có thể tôi không giúp được gì cho đại ca, cứ coi như là tìm một người để tâm sự nỗi buồn cũng được mà. Tôi thực sự là rất hiếu kỳ. Đại ca đã tốt bụng chở cô ta thì tại sao cô ta lại hại đại ca cơ chứ?" Người lái xe châm một điếu thuốc, hút mấy hơi sau đó mới nói: "Tôi thấy cậu có vẻ rất hiếu kỳ, tôi nói cho cậu nghe thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." Người lái xe nói một hồi mới kể toàn bộ câu chuyện. Còn tôi nghe xong câu chuyện thì tôi phát hiện ra đây là ma quỷ tác quái. Hóa ra sự tình là như thế này. Người lái xe tên là Lý Minh, nhà anh ta ở một thôn nhỏ phía trước cách đây không xa. Lý Minh làm nghề lái xe taxi cũng được 5-6 năm rồi. Trong nhà của anh ta có vợ và con, tiền nong kiếm được bằng nghề lái taxi cũng gọi là đủ ăn. Nói chung thì gia đình cũng có thể coi là có một cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn. Thế nhưng vào một buổi tối cách đây hơn một tháng, tối hôm đó trời mưa phùn, Lý Minh như thường lệ đánh xe ra ngoài đón khách. Thế nhưng hôm đó rất kỳ lạ, suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận chiều tối mà không có bất cứ một khách nào đi xe. Trong lòng vô cùng buồn bã, thế nhưng Lý Minh không tin rằng ngày hôm nay mình lại đen đủi đến vậy. Suốt cả ngày cứ đánh xe không chạy lòng vòng như vậy, không biết bao nhiêu vòng, kết cục vẫn là không có khách. Chán nản, Lý Minh nhìn đồng hồ, đã là sắp nửa đêm. Nhìn lên đường lúc này không còn thấy bóng dáng của người đi lại. Lý Minh thầm nghĩ, chắc chắn ngày hôm nay không có khách. Thế là Lý Minh đành phải cho xe về nhà để nghỉ ngơi. Trên đường trở về nhà, đột nhiên Lý Minh cảm thấy rất khẩn trương. Bởi vì trên đường về nhà có một đoạn dốc núi rất dài, mà ở trên đoạn đường đó có một cây nghĩa trang rất lớn. Lý Minh bình thường hay được nghe đồng nghiệp của mình nói về cái nghĩa trang đó. Họ nói rằng ban đêm nếu chạy xe qua đó rất hay gặp quái sự. Có một đồng nghiệp nói rằng buổi tối chạy xe qua đó, xe của ông ta đột nhiên chết máy. Lại có người nói rằng ban đêm thường hay trông thấy lửa quỷ, nó cứ nhấp nháy trôi giặt trên không, khiến cho anh ta sợ run hết cả người. Nhưng mà đáng sợ nhất lại có người nói rằng mình đã bị một nữ quỷ chặn xe lại. Tuy bản thân của Lý Minh chưa hề tận mắt nhìn thấy những sự việc đó, nhưng không vì vậy mà Lý Minh không sợ. Khi xe chạy đến đoạn đường dốc đó, nơi này hai bên đường đều không có điện chiếu sáng, con đường trước mắt âm u tối đen rất đáng sợ. Mà lúc đó đã là gần 1 giờ đêm, trên đường đi không còn nhìn thấy một chiếc xe nào nữa. Cả một cung đường hoang vắng thê lương, chỉ có mỗi mình chiếc xe của Lý Minh đang chạy. Chiếc xe cứ tiến về phía trước, một lát sau bắt đầu thấy thấp thoáng hiện ra những ngôi mộ nằm sát bên đường. Tuy hiện giờ đang là nửa đêm, trời rất tối, nhưng dưới ánh đèn pha của ô tô vẫn thấy rõ ràng những ngôi mộ trắng toát. Những vòng hoa cũ mới vất la liệt, những tờ giấy tiền vàng cuốn trong gió. Phải nói là cảnh tượng trông vô cùng khủng bố. Lý Minh rất sợ, bởi vì đó là phản ứng của tim. Cho nên thỉnh thoảng Lý Minh cũng liếc mắt nhìn sang những ngôi mộ ở bên đường. Tim cũng đập như trống trận. Lý Minh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Anh ta muốn phóng xe thật nhanh qua con đường này, nhưng mà trời đang mưa phùn, cho nên Lý Minh không thể phóng xe nhanh được. Đúng vào lúc Lý Minh đang chạy xe bên cạnh nghĩa trang, bất chợt Lý Minh phát hiện ra phía trước có một cô gái đang mặc bộ đồ trắng, trên tay cầm một chiếc ô tô màu đỏ, đang đứng ở mép đường vẫy xe. Lý Minh lúc này đã sợ đến nổi hết cả da gà. Đột nhiên lại trông thấy một cô gái đứng vẫy xe như vậy, ý nghĩ đầu tiên của mình là mình đã gặp quỷ. Lý Minh không dám dừng xe lại, chiếc xe cứ như vậy mà chạy lướt qua. Thế nhưng sau khi chạy qua chỗ cô gái chừng hơn 100 mét, Lý Minh bất chợt có một cảm giác bất an. Tuy rằng anh ta rất sợ quỷ, thế nhưng trong lòng anh ta vẫn không tin trên thế gian này thực sự có ma quỷ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Minh cảm thấy một cô gái giữa đêm khuya lại đứng vẫy xe trên con đường vắng như vậy thì cảm thấy rất tội nghiệp. Hơn nữa trời lại đang mưa rất khó bắt được xe. Trong lòng không nỡ, cho nên Lý Minh liền đánh xe quay đầu trở lại. Rất nhanh xe đã chạy đến chỗ đoạn cô gái đứng vẫy. Cô gái vẫn đứng đó chờ xe. Lý Minh nhìn thấy cô gái đang nhìn về phía của mình. Lý Minh đỗ xe trước mặt cô gái, do vì cô gái mặc một bộ váy trắng, lại đang cầm ô che mưa, cho nên Lý Minh không nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái. Anh ta mở cửa xe rồi thò đầu hỏi cô gái đi đâu. Cô gái chỉ đáp có 4 từ: đi về phía trước. Không nghĩ ngợi nhiều, Lý Minh mở cửa xe cho cô gái bước lên. Sau khi cô gái đã ngồi lên xe, cô gái không hề nói chuyện, chỉ ngồi yên bất động. Tuy rằng Lý Minh cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng anh cũng không mà lời bắt chuyện. Xe chạy về phía trước được một khoảng cũng khá xa, bất chợt Lý Minh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, cơ bản nhìn không được rõ ràng. Bên trong tấm gương là hình ảnh mơ hồ, không có ai cả. Tại sao cô gái đang ngồi trên xe mà lại không thể nhìn thấy được qua gương chiếu hậu? Lúc này Lý Minh bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, nhớ đến những câu chuyện ma quỷ mà đồng nghiệp đã từng kể. Lý Minh bắt đầu có dự cảm xấu. Anh quay đầu hỏi cô gái tại sao giữa đêm lại đi ra chỗ đó để làm gì. Thế nhưng cô gái không hề trả lời. Lý Minh lại hỏi tiếp cô ta rốt cuộc muốn đến địa điểm nào. Thế nhưng cô gái vẫn giữ nguyên giọng lạnh như băng, chỉ thốt lên có bốn từ: đi về phía trước. Trong lòng của Lý Minh ngày càng cảm thấy bất an. Thế là Lý Minh đành quay đầu lại, nhìn xem rốt cuộc cô gái này là người hay quỷ. Trong lòng rất hồi hộp, Lý Minh bất chợt quay đầu lại nhìn về ghế sau. Lý Minh đã nhìn thấy, anh ta đã nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sau. Cô gái có một khuôn mặt trắng bệch, trên người cô ta mặc chiếc váy thấm đầy những vết máu tươi loang lổ, trông vô cùng khủng bố. Hơn nữa lúc này cô gái đang nhếch miệng lên cười, một điệu cười vô cùng âm hiểm. Toàn thân của Lý Minh run lên cầm cập, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Trái tim đang đập hốt hoảng của Lý Minh như là sắp bắn ra khỏi lồng ngực, tâm hồn thất phách cũng như sắp rời khỏi cơ thể. Anh ta đã xác định rõ ràng cô gái đang ngồi phía sau kia chính là quỷ. Lý Minh hoảng sợ hét lớn, nhưng ngay sau đó người cô gái quay xe bất chợt biến mất. Nhưng đồng thời vào lúc đó, phía đầu chiếc xe bỗng phát ra một tiếng sầm. Lý Minh kinh hoàng vội đạp chết phanh, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa trên người của anh, bởi vì anh biết âm thanh đó là do xe của anh nhất định đã đâm trúng một người. Tuy rằng cô gái trên xe đã biến mất, thế nhưng tim của Lý Minh vẫn đang đập như bắn ra bên ngoài. Hai tay của anh ôm chặt vô lăng ngồi bất động. Lý Minh có cảm giác nhất định mình đã đâm chết người, nhưng anh ta sợ không dám bước xuống để xem, bởi vì anh sợ, anh đang rất sợ. Lý Minh ngồi trong xe hút hết một điếu thuốc, cuối cùng anh cũng quyết định xuống xe để quan sát. Anh chậm chậm đi về phía đầu xe, anh phát hiện phía trước đầu xe của mình, dưới mặt đất loang lổ những vết máu tươi. Lý Minh sợ đến nỗi bước lại lùi, Lý Minh sợ đến nỗi bước lùi lại vài bước. Hiện tại anh đã xác định là mình vừa đâm chết người, một cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp toàn thân. Phải mất một lúc lâu sau, Lý Minh mới lấy lại được tinh thần. Anh bắt đầu quan sát kỹ lại. Trong đầu của anh thầm mong, hy vọng người kia chỉ bị thương chứ không bị chết. Lý Minh nhìn theo ánh đèn pha của xe, cuối cùng anh nhìn thấy phía trước có một bóng trắng đang nằm bất động trên mặt đất. Lý Minh vuốt ngực để đè nén nỗi sợ hãi. Xem ra cái bóng trắng kia nhất định là nạn nhân. Lý Minh hốt hoảng chạy về phía của bóng trắng. Anh muốn biết người đó là còn sống hay đã chết. Thế nhưng khi anh ta chạy đến nơi, anh ta bỗng kinh sợ và hét lớn, vội vàng lùi lại vài bước. Toàn thân của anh ta run lên bần bật, đôi mắt trợn trừng. Anh ta hét lên một câu đến xé gan rách phổi. Bởi vì Lý Minh nhìn thấy cái xác đang nằm bất động trên mặt đất, máu me lênh láng đó chính là người con gái đang ngồi trên xe bàn nãy. Cái xác ăn mặc y chang cô gái bàn nãy, cũng mặc một bộ đồ màu trắng. Bên cạnh xác cô gái vẫn còn có một chiếc ô màu đỏ. Trên thân thể loang lổ máu tươi, cô ta chết thảm đến mức không dám nhìn. Lý Minh điên cuồng chạy vào trong xe. Tiếp theo anh ta phóng như điên rời khỏi nơi đó. Anh ta không dám ở lại nơi đó thêm một giây phút nào cả. Cuối cùng thì Lý Minh cũng trở về đến nhà. Cuối cùng thì Lý Minh cũng về được đến nhà. Cả nhà thấy anh ta như vậy thì đều rất lo lắng, hỏi anh ta nguyên nhân. Nhưng Lý Minh chỉ nói không có gì. Anh ta sợ gia đình của mình sẽ thêm lo lắng. Suốt một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Minh lái xe chạy như bay ra đoạn đường nơi xảy ra chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng khi anh ta đi tới nơi, anh ta phát hiện không hề có chút dấu tích của máu nào cả. Lý Minh liền gọi điện thoại cho bên công an giao thông, hỏi về vụ tai nạn trên đoạn đường này vào tối ngày hôm qua. Bên công an giao thông trả lời, hôm qua trên con đường này không hề vụ tai nạn giao thông nào cả. Đến lúc này thì Lý Minh mới yên tâm. Anh xác định tối hôm qua chỉ là mình gặp quỷ mà thôi, chỉ không cần đâm chết người là tốt. Mọi chuyện cứ như vậy mà qua đi, nhưng sự việc vẫn chưa phải là kết thúc. Bắt đầu kể từ ngày thứ ba trở đi, hàng ngày cứ đến tầm trên dưới 12 giờ đêm, Lý Minh lại đánh xe đi đón khách. Hôm đó Lý Minh thấy một người đàn ông vẫy xe, thế là anh ta liền dừng lại. Thế nhưng cánh cửa xe đã được mở, người khách kia không bước vào trong xe mà lập tức đóng ngay cửa xe lại. Lý Minh cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi người khách kia tại sao gọi xe mà lại không lên. Nhưng câu trả lời của vị khách làm cho anh ta sững sờ. Đầu của anh có vấn đề hay sao vậy? Trên xe đã có khách rồi, sao còn bật đèn đón khách? Lại còn trách tôi là gọi xe mà không lên. Cẩn thận đấy, không là tôi sẽ kiện cậu đó. Lời nói của vị khách không khác gì sét đánh bên tai, khiến cho Lý Minh vô cùng kinh sợ. Anh vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Phía ghế sau không biết từ lúc nào đã có một người đang ngồi. Đó là một cô gái, chính là con nữ quỷ đã bị đâm vào hôm trước. Con nữ quỷ đó đang nhìn Lý Minh cười âm hiểm. Cũng từ đó trở đi, ngày nào cũng như vậy, cứ đêm về là con nữ quỷ kia lại xuất hiện trên xe. Nó ngồi đó nhìn Lý Minh vừa cười lạnh lùng âm hiểm. Nói đến đây, trên khuôn mặt của Lý Minh hiện lên nét đau khổ. Anh ta liền kể tiếp. Hiện tại con nữ quỷ kia không chỉ xuất hiện trên xe của anh, mà thỉnh thoảng nó còn xuất hiện ở nhà của anh nữa. Tuy rằng bình thường không nhìn thấy con nữ quỷ đó, nhưng đến buổi tối trong phòng khách lại vang lên tiếng khóc của một người con gái, khiến cho cả nhà ai cũng sợ hãi không dám chợp mắt, càng không dám bước vào trong phòng khách để kiểm tra. Hơn nữa chỉ cần trong phòng khách phát ra tiếng động, sáng sớm ngày hôm sau trong phòng khách sẽ xuất hiện từng vũng máu tươi. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, ngay cả gia đình của Lý Minh không lúc nào được yên ổn. Kể đến đây, Lý Minh lại châm một điếu thuốc để hút. Nghe đến đây tôi rất cảm thông cho cảnh ngộ của anh ta. Tôi liền nói, nếu anh đã biết rõ là có quỷ hồn ở trên xe và trong nhà, sao anh không đi tìm cao nhân để người ta đến xem cho? Lý Minh thở dài chán nản rồi đáp, ai nói rằng tôi không đi mời. Tôi đã đi mời đến mấy vị đạo sĩ, mà là đạo sĩ Mao Sơn Hẳn Hoi. Thoạt đầu là Lưu Nhị Tiên, thế nhưng ông ta vừa mới ra tay lập đàn tác pháp thì bị ộc máu tay, vội vàng vứt đàn bỏ chạy. Sau đó bất đắc dĩ tôi đành phải tìm đến tận Tây An, mời đến một vị đạo sĩ rất có danh tiếng. Có điều khi vừa mới đến nhà tôi, ông ta không tác pháp mà chỉ lắc đầu. Tôi không thể trị nổi con quỷ này, còn trách tôi tốt bụng để làm gì, chờ người không chờ, lại chờ đúng một con hung hồn. Nói xong ông ta liền rút áo và bỏ đi. Lưu Nhị Tiên thì tôi đã gặp rồi. Đó chính là một kẻ lừa bịp mang danh chiêu bài của đạo sĩ Mao Sơn ở nhà của Vương Thành. Có điều ông ta tuy là một kẻ lừa bịp, nhưng còn vị đạo sĩ ở Tây An kia thực sự có bản lĩnh hay không thì tôi không biết. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền nói với Lý Minh, đại ca, tiểu đệ là người có chút đạo hạnh, hay là sáng mai đại ca chờ tiểu đệ về nhà thử xem có thể giúp đại ca thu phục được con nữ quỷ đó không? Cậu ư? Cậu đang đùa tôi phải không? Lý Minh kinh ngạc nhìn tôi. Tôi trịnh trọng gật đầu rồi nói, tôi thấy đại ca là một người tốt. Nếu mà tôi không biết được chuyện này rồi, có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi cũng đành phải xử lý giúp đại ca việc này mà thôi. Có điều đại ca cứ yên tâm, tôi sẽ giúp đại ca, nhưng mà tôi cũng sẽ không lấy tiền của đại ca, cho nên đại ca không cần phải lo lắng tôi là một kẻ lừa bịp. Lý Minh lập tức dừng xe lại. Anh ta móc ra một bao thuốc thơm đưa cho tôi, sau đó trịnh trọng rồi nói, tiểu đệ, chuyện này không phải là dùng để đùa giỡn đâu. Nếu mà không cẩn thận sẽ xảy ra chết người đấy. Tiểu huynh đệ cần phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Có điều như tiểu huynh đệ thực sự có bản lĩnh giải quyết hộ tôi rắc rối này, thì Lý Minh tôi đây nhất định sẽ hậu tạ. Tôi cầm lấy bao thuốc, Lý Minh châm lửa giúp tôi. Tôi thở một hơi thật nhẹ nhàng rồi nói, đại ca cứ yên tâm, tôi tự biết lượng sức mình. Có điều có mấy vấn đề này, tiểu đệ cần huynh phải trả lời thật. Được, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật. Chắc rằng Lý Minh nghĩ rằng tôi có thể giúp được anh ta, cho nên lúc này anh ta ăn nói rất thẳng thừng. Tôi liền nói, tôi muốn hỏi đại ca là trước đây đại ca đã từng gây ra tai nạn giao thông nào chưa? Ví dụ như là đâm chết người. Bởi vì nghe đại ca kể lại mà nói, tôi nghĩ rằng con nữ quỷ kia đang định tìm đại ca để báo thù. Lý Minh thẳng thừng đáp, không có. Từ trước đến nay tôi lái xe chưa hề để xảy ra sự cố nào cả. Đại ca phải trả lời thành thật, bởi vì tôi nghĩ là con nữ quỷ kia giống như là đang muốn báo thù, không giống vì những nguyên nhân khác. Nếu như đại ca không đâm chết cô ta nhưng lại không muốn nói ra sự thật, tôi cũng không thể đối bệnh trị thuốc được đâu. Lý Minh vỗ vào ngực khẳng khái rồi nói, tiểu đệ, tôi thực sự không hề dối cậu. Từ trước đến nay tôi chưa đâm vào ai cả, mà ngay cả đến va chạm nhẹ cũng chưa từng xảy ra. Vậy thì nhà đại ca có oán thù gì với gia đình nào khác không? Tôi tiếp tục hỏi. Lê Minh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: Không có, từ trước đến nay tôi không muốn tranh cường hiếu thắng, căn bản là không thể kết liên oán thù đối với người khác. Ồ, như vậy xem ra thì con nữ quỷ kia không phải là đến để báo cừu rồi, cũng không phải là do có người khác vì oán thù mà làm ra cái trò quỷ để hãm hại người khác. Tôi nghĩ rất lâu sau đó mới quay sang hỏi Lý Minh. Trước mắt là chưa thể biết được mục đích thực sự của con nữ quỷ kia. Hay là như thế này đi, ngày mai đại ca đến chỗ trọ của tôi để đón tôi. Tới lúc đó tôi đến nhà đại ca, chúng ta mới có thể biết được cụ thể. Được rồi, cảm ơn tiểu đệ. Lý Minh liền gật đầu, sau đó anh ta tiếp tục lái xe. Hiện tại sự tình vẫn còn chưa có manh mối, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Tôi không suy nghĩ nữa, dù sao sáng ngày mai đến nhà của Lý Minh, mọi sự sẽ được phơi bày. Khoảng 10 phút sau, Lý Minh đưa tôi đến chỗ trọ. Do vì ngày mai phải nhờ tôi đến giúp đỡ, cho nên bất luận thế nào Lý Minh cũng không nhận tiền xe của tôi. Anh ta không nhận, tôi cũng không cưỡng cầu, bởi vì lúc này tôi cũng đang rất nghèo. Tôi nói với Lý Minh số phòng tôi đang trọ, sau đó tôi đi vào bên trong. Vào đến phòng trọ thì bà Hoành bị tôi làm cho thức giấc, nhìn lên đồng hồ treo tường. Sau đó ông ta liền hỏi: Cháu đi đâu mà lâu vậy? Phải chăng thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi liền đáp: Đúng vậy, trước đó sư thúc lo lắng cũng rất đúng. Cái tên Lưu Nhị Tiên kia đúng là một tay lừa bịp. Cũng may mà cháu tìm đến đúng lúc, nếu không thì cả hai người họ bây giờ đứng trước mặt của Diêm Vương rồi. Có điều là cái thứ tà vật kia vượt quá dữ liệu của cháu, cháu không biết là bao nhiêu sức lực mới triệt hạ được nó. Suýt chút nữa thì cháu đã bị nó đánh cho gãy xương sườn. Tay của cháu bây giờ cầm cốc nước cũng còn khó khăn đây này. Tôi nghĩ thấy bà Hoành sẽ ngồi dậy bóp tay cho tôi, nào ngờ ông ta lại trợn mắt rồi nói: Thật là mất mặt, một con chó thì bình thường mà con ứng phó không được sao? Sau này cháu đừng nói với người khác là quen biết ta đấy. Tôi vô cùng bực mình cho nên liền sẵn giọng rồi nói: Vâng, sư thúc lợi hại, vậy thì mai có một con nữ quỷ đấy, sư thúc đi đối phó với nó để cháu mở rộng tầm mắt. Cái gì nữ quỷ? Sao ở đây lại nhảy ra một nữ quỷ nào vậy? Thế bà Hoành ngồi bật dậy cau mày hỏi: Cháu lừa sư thúc làm gì? Ngay đúng lúc cháu quay trở về, cháu gặp được một người lái xe taxi. Theo cháu thì đích xác người đó đã bị một con nữ quỷ đi theo để quấy phá. Tôi liền gật đầu rồi nói. Thầy bà Hoành tỏ ra rất có hứng, thế là ông ta hỏi tôi cặn kẽ sự tình. Tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho ông ta nghe. Sau đó thầy bà Hoành liền nói: Xem ra nhất định con nữ quỷ kia tìm người đó để báo thù rồi. Tôi liền gật đầu. Cháu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà Lý Minh nói là bản thân của anh ta chưa hề đắc tội với cô ta. Hơn nữa anh ta còn nói là từ trước đến nay chưa bao giờ lái xe để xảy ra tai nạn cả. Ồ, như vậy thì rất là kỳ lạ. Trong nhà có những vũng máu, điều đó nói lên rằng ác quỷ đã vào trong nhà. Xem ra sáng ngày mai cháu phải đến nhà anh ta một chuyến, nếu không e rằng gia đình của anh ta sẽ bị gặp họa rồi đấy. Tôi liền trợn mắt lên rồi đáp: Chẳng phải cháu đã nói bây giờ người ngợm cháu vẫn còn đang rất đau hay sao? Ngày mai sư thúc không đi không có được rồi, bây giờ cháu cầm cốc nước còn có chắc đi này. Nói xong tôi giơ cánh tay vẫn còn đau nhức lên cho ông ta xem. Thế bà Hoành cười tắc miệng rồi nói: Để ta xoa bóp tay cho cháu, đảm bảo sáng ngày mai tay của cháu sẽ trở lại bình thường. Nói xong ông ta đi ra khỏi giường rồi lấy dầu xoa bóp cánh tay cho tôi. Thực sự thầy bà Hoành quả là một người có đầy bản lĩnh. Được ông ta xoa bóp cho một lúc, cánh tay của tôi nhẹ đi rất nhiều, ít nhất thì không còn đau nhức như lúc trước. Do vì lúc này đã là quá nửa đêm, cánh tay cũng đỡ đau đi rất nhiều. Chúng tôi liền nhanh chóng đi ngủ để lấy lại sức. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh đã đến đón tôi. Tuy rằng tôi vẫn còn đang rất mệt mỏi, thế nhưng tôi vẫn nhanh chóng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó lên xe đi về nhà của Lý Minh. Hóa ra Lý Minh ở cùng một thôn với Vương Thành, chỉ có điều nhà của Lý Minh ở giữa thôn, cho nên dân cư ở đây sống tập trung. Trên con đường đất vàng dẫn vào trong thôn, hai bên san sát những ngôi nhà mới xây. Xem ra nó thể hiện được bộ mặt của nông thôn thời đổi mới. Lý Minh chỉ vào ngôi nhà mới xây rồi nói: Ngôi nhà kia là nhà của tôi đó. Tôi liền gật đầu, sau đó chúng tôi xuống xe và đi về phía ngôi nhà đó. Khi vừa bước chân vào trong nhà, đột nhiên Lý Minh nghi thần nghi quỷ quay sang nói với tôi: Tiểu đệ, chờ một chút, cậu sẽ trông được cái thứ đó. Xem cái gì? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Lý Minh không đáp lời mà vội vàng mở cửa, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, tay chỉ vào nền nhà trong phòng khách. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Lý Minh, thì ra trên nền của phòng khách có một vũng máu tươi rất lớn. Tôi trong mày vội vàng bước về phía vũng máu để xem. Tôi nhận thấy vết máu rất rộng, phải khoảng chừng 2 mét vuông, hơn nữa vẫn còn chưa đông đặc lại, nó giống như là vừa mới xảy ra không lâu. Cả căn phòng khách đều tanh nồng mùi máu, bất kỳ ai thấy vũng máu này cũng đều cảm giác giống như nơi đây vừa xảy ra một vụ án giết người. Lý Minh đưa tay chỉ vào vũng máu kinh sợ rồi nói: "Chính là như vậy, việc này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Đúng rồi, tiểu đệ cứ xem xét căn phòng này nhé, tôi vào trong xem vợ tôi như thế nào." "Tiểu Cầm, Lạc Nhi." Nói xong, Lý Minh liền gọi tên vợ con của mình rồi chạy vào bên trong ngôi nhà. Thấy Lý Minh đã chạy vào trong nhà, tôi bắt đầu quan sát tỉ mỉ gian phòng khách. Gian phòng khách này không rộng lắm so với những ngôi nhà khác, cách bày trí ở đây cũng giống như vậy. Một bộ ghế sofa, một chiếc bàn trà, một số đồ điện máy như là tivi, dàn nhạc. Có điều tổng thể mà nói, điều kiện trong nhà của Lý Minh vẫn được coi như là tương đối khá. Tôi khai mở thiên nhãn, tôi phát hiện ra trong căn phòng này vẫn còn tồn tại rất nhiều sát khí, có điều không đậm đặc lắm. Có lẽ khi trời vừa sáng, con nữ quỷ kia đã rời bỏ đi. Xem ra ban ngày không có cách gì để mà tìm ra con nữ quỷ kia, có lẽ đành phải để đến đêm vậy. Lúc này Lý Minh bế theo một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi đi ra trong phòng khách. Đi bên cạnh là một người phụ nữ với một dáng vẻ rất mệt mỏi. Đứa bé đang thích chí nghịch ngợm vành tai của Lý Minh. Có lẽ đứa bé còn chưa biết cái gì là quỷ. Lý Minh đi nhanh đến chỗ của tôi. Anh ta đưa tay chỉ người phụ nữ đứng bên cạnh rồi nói: "Tiểu đệ, đây là Tiểu Cầm vợ tôi, còn đây là Lạc Nhi con trai của tôi. Cảm ơn đại sư đã ra tay giúp đỡ." Tiểu Cầm cung kính nói. Tôi liền gật đầu với Tiểu Cầm, sau đó liền nói với Lý Minh: "Tôi đã kiểm tra gian phòng khách này rồi, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết của con nữ quỷ đó. Xem ra việc đối phó với con nữ quỷ này phải chờ đến buổi tối mới có thể làm được." Lý Minh gật đầu biểu thị đã hiểu, bởi vì tôi sợ rằng sẽ không khuyên nhủ được con nữ quỷ bỏ cuộc. Cho nên tôi dặn dò Lý Minh đi mua một số hương nến, bút lông mực đen, giấy vàng. Tôi còn dặn Lý Minh đi tìm mua cho tôi một ít tiền đồng. Đến buổi trưa, tôi bảo Lý Minh đem tất cả những thứ tôi đã dặn đặt hết lên trên chiếc bàn trong phòng khách. Tôi định trước tiên viết một số đạo linh phù để chuẩn bị cho đêm nay. Sở dĩ tôi phải họa phù vào đúng giữa trưa, đây là có nguyên nhân của nó. Như trước đây tôi đã từng nói qua, buổi trưa giờ chính ngọ, đó là khi dương khí tĩnh nhất trong ngày. Trong khoảng thời gian này vẽ phù là tốt nhất. Ngoài buổi trưa ra, vẫn còn có một khoảng thời gian nữa, đó chính là lúc 12 giờ đêm, đó chính là giờ Tí. Giờ Tí chính là lúc linh khí thuần túy nhất, khi đó vẽ phù linh lực sẽ được tăng cường rất mạnh, có thể đạt đến hiệu suất thành công lớn nhất. Những giờ còn lại mà vẽ phù, linh lực sẽ bị giảm đi mất mấy phần. Điều này trước đây tôi đã từng giải thích rất cặn kẽ, cho nên ở đây tôi không quá đi sâu vào chi tiết. Trở lại câu chuyện chính, việc họa phù ngoài yêu cầu về thời khắc còn có chú ý đến nguyên liệu. Dùng mực đen hay là mực chu sa gọi là linh hiển, trong đó nếu dùng dương huyết để vẽ linh hiển là tốt nhất, chẳng hạn như là máu người, máu gà trống, máu chó mực. Bởi vì dương khí trong dương huyết rất mạnh, có thể tăng thêm uy lực của đạo phù thêm mấy lần. Còn chu sa chỉ đứng vào hàng thứ hai, kém nhất là mực đen. Sở dĩ tôi không bảo Lý Minh đi mua chu sa mà chỉ là mua mực đen là vì sợ rằng chu sa sẽ khó mua hơn, nhất thời sẽ khó có thể mua được. Hơn nữa tôi nghĩ rằng nếu chỉ đối phó với một con nữ quỷ, cứ không cần phải thận trọng như khi tôi phải đối đầu với một con hung hồn hay lệ quỷ. Việc họa phù phải có đầy đủ nhân thần niệm hợp nhất, chỉ có như vậy mới làm cho đạo phù có thần lực. Tôi dặn dò vợ của Lý Minh bảo bọn họ không được quấy rầy tôi. Xong xuôi đầu đó, tôi bắt đầu rửa tay, thắp hương tế bái trời đất và sư tổ. Tiếp theo tôi đến bên bàn trà, đem toàn bộ những thứ nguyên liệu cần dùng để trải ra, rồi niệm chú để những thứ đó có thêm linh lực. Niệm thần chú xong, một tay tôi bắt quyết, tay phải cầm bút vào mực, miệng niệm thần chú rồi bắt đầu vẽ. Chỉ một lúc lâu sau, Tôi đã vẽ xong được hơn chục đạo linh phù, tất cả đều là chóc quỷ sát quỷ phù, trong đó có cả chấn sát phù, trảm quỷ phù, tỷ ác sát phù, định hồn phù, cách sát phù. Trong lúc tôi họa phù, vợ chồng của Lý Minh luôn đứng ở bên ngoài phòng cửa nhìn vào. Lúc này thấy tôi đã họa xong tập linh phù, hai người mới chạy vào bên trong. Lý Minh giơ một ngón tay lên tán thưởng rồi nói: "Tiểu huynh đệ, à không, phải gọi là đại sư mới đúng. Đại sư, Lý Minh lần này đã gặp được một cao nhân đích thực. Không cần phải nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn tư thế họa phù của đại sư, tôi đã biết được đại sư chuyên nghiệp hơn những đạo sĩ trước đây tôi đã từng mời đến. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lúc trước quả thật tôi có mắt không tròng, cho nên không nhận ra được bản lãnh của đại sư. Lần này có đại sư giúp đỡ, tôi nghĩ rắc rối này nhất định sẽ được giải quyết." Đột nhiên Tiểu Cầm, vợ của Lý Minh, bật khóc. Cô ta nói qua nước mắt: Đại sư nhất định phải giúp đỡ chúng tôi. Nếu như đại sư không giúp đỡ, chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa." Xem ra hai người bọn họ đã bị con nữ quỷ kia dọa cho sợ chết khiếp. Có điều có thể nhận thấy hai vợ chồng Lý Minh đã hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Tôi vội vàng an ủi hai người rồi nói: "Chị không cần phải như vậy, mau chóng đứng dậy đi. Lúc trước tôi đã nói với đại ca rồi, nếu mà tôi biết được sự việc này tôi nhất định sẽ xử lý. Cho nên chị cứ yên tâm, trừ khi tối nay con nữ quỷ kia không tới, chỉ cần nó tới tôi nhất định có biện pháp để thu phục nó." Nghe những lời tôi nói, cả hai vợ chồng của Lý Minh đều vô cùng cảm kích. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ đêm xuống. Với sự tiếp đãi nhiệt tình của hai vợ chồng Lý Minh, thời gian một ngày trôi đi rất nhanh. Vẫn là rượu ngon, vẫn là thịt cá thịnh soạn, lại còn có thêm cả thuốc thơm. Tôi đã sống một ngày trong sự trụy lạc như vậy. Buổi tối từ sớm, cả nhà Lý Minh đã trốn trong một gian phòng ngủ, còn tôi vốn dĩ phải ngồi chờ trong phòng khách. Thế nhưng Lý Minh yêu cầu tôi luôn ở bên cạnh anh ta, tôi đành phải chiều theo ý họ. Tôi cầm tập linh phù đã vẽ xong rồi đi theo họ đi về buồng ngủ. Thời gian chờ đợi cứ chậm chậm trôi qua. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Thế nhưng tôi ngồi chờ đến tận 1 giờ đêm mà con nữ quỷ kia vẫn không hề xuất hiện, cũng không nghe thấy tiếng khóc của người con gái như là Lý Minh đã nói. Tôi liền khai mở thiên nhãn để quan sát, thế nhưng tôi không hề phát hiện ra thứ tà vật nào cả. Thấy tình huống như vậy, tôi liền nói với Lý Minh: "Đại ca, tại sao đã muộn như thế này rồi mà con nữ quỷ kia vẫn chưa xuất hiện? Bình thường mấy giờ thì nó xuất hiện?" Lý Minh chau mày nói: "Trước đây đều là tầm khoảng 12 giờ đêm, không biết tại sao đêm nay nó lại muộn như vậy, rồi vẫn chưa có xuất hiện nữa." Nói xong, Lý Minh trầm tư suy nghĩ, bất chợt anh ta liền vỗ đùi và kêu lên: "Ồ đúng rồi, có khả năng là nó đang ở trong xe của tôi." "Vậy ư, tại sao đại ca lại biết được?" "Có một hôm tôi không tìm thấy ví tiền, tôi đã tìm khắp nhà nhưng mà không thấy. Thế là tôi đi xe ô tô để tìm. Thế nhưng tôi vừa mở cửa xe, tôi bỗng rụng rời cả chân tay khi phát hiện ra con nữ quỷ đang ngồi trong xe của tôi. Lần này nó không tới đây, có thể nó đang ngồi trong xe ô tô của tôi rồi." Lý Minh kinh hoàng nói. Ngày Lý Minh nói con nữ quỷ kia có thể đang xuất hiện trong xe ô tô của anh ta, thế là tôi vội vàng lôi tay của Lý Minh chạy ra bên ngoài. "Đại ca, mau đi ra chỗ xe." Vừa mở cửa ra, tôi và Lý Minh chạy nhanh đến chỗ để ô tô. Vừa chạy tôi vừa khai mở thiên nhãn, một tay thì lật giờ tìm một định hồn phù. Nếu như quả thật con nữ quỷ kia xuất hiện trong ô tô, tôi sẽ định hồn của nó trong xe ô tô luôn. Một lát sau chúng tôi chạy đến chỗ đậu xe, tôi vội vàng nhìn vào trong xe. Tôi phát hiện ra bên trong xe sát khí rất nồng đậm, thế nhưng không hề thấy bóng dáng của con nữ quỷ kia đâu cả. Lúc này Lý Minh cũng chạy đến bên cạnh tôi, anh ta vội vàng hỏi: "Đại sư sao rồi, con nữ quỷ không có trong xe hay sao?" "Trong xe có sát khí rất nồng đậm, xem ra con nữ quỷ này vừa mới rời khỏi đây." Nói xong tôi bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên tôi nhìn thấy cách chỗ tôi khoảng vài chục mét có một bóng trắng đang hướng về trong thôn. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng mà lúc này tôi đã khai mở thiên nhãn, cho nên tôi có thể nhìn thấy cái bóng trắng kia trên người của nó mang đầy âm khí. Thế là tôi vội vàng nói với Lý Minh: "Đại ca, mau nổ xe đi, nó đang định hướng vào trong thôn, mau đuổi theo." Lý Minh nghe thấy tôi nói như vậy, tuy rằng rất sợ hãi song anh ta vẫn nhanh chóng khởi động xe và sau đó lái xe đuổi theo. Xe ngoặt lái về bên trái, không bao lâu sau tôi đã nhìn thấy bóng trắng đó, thế là chúng tôi vội vàng đuổi theo. Thế nhưng nói ra thì kể cũng lạ, mặc dù xe của chúng tôi chạy rất nhanh nhưng vẫn không có cách nào bám được cái bóng trắng đó. Cái bóng đó vẫn giữ một khoảng cách đều đặn ở trước mắt, mà tôi lúc này đã xác định cái bóng trắng kia chính là con nữ quỷ. Chúng tôi cứ như vậy đuổi theo được chừng khoảng một nửa tiếng, cái bóng trắng ấy đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Sao chúng ta lại đến nơi này? Đúng lúc tôi còn đang cảm thấy kỳ quái, Lý Minh bỗng đột nhiên phanh xe lại, một tay chỉ sang bên lề đường lắp bắp nói: Đại ca, làm sao vậy? Đại ca nhận ra nơi này hay sao? Thấy điều bộ sợ hãi của Lý Minh, đột nhiên trong lòng tôi sinh ra một sự cảm không tốt. Lý Minh chỉ tay sang bên đường run rẩy nói: Đây là nơi tôi đã gặp con nữ quỷ, phía trước đó chính là nghĩa trang. Chẳng lẽ là nó cố tình dẫn dắt chúng tôi đuổi theo nó lâu như vậy, chính là vì muốn dẫn chúng tôi đến đây hay sao? Tôi ngẫm nghĩ, sau đó vỗ vào vai của Lý Minh, lúc này vẫn còn đang run lên bần bật. Đại ca, không cần phải sợ, đã có tôi ở đây rồi. Có lẽ con nữ quỷ kia đã vào trong nghĩa trang, chúng ta đi vào trong đó xem thế nào. Vốn dĩ Lý Minh lúc này đang có sợ hãi, bây giờ lại nghe tôi nói đi vào trong nghĩa trang để tìm con nữ quỷ, anh ta sẽ đến nỗi suýt nữa thì đái cả ra quần. Khuôn mặt của Lý Minh tái mét, lắp bắp không thành tiếng: Đại sư muốn đi vào trong nghĩa trang tìm con nữ quỷ đó ư? Tôi liền gật đầu rồi đáp: Đúng vậy, nếu như nữ quỷ đã mất tích ở chính nơi này, khả năng phần mộ của nó chính là ở nơi này. Tôi muốn đi vào đó để xem có tìm ra nó hay không. Nếu như đại ca không muốn đi, đại ca hãy ngồi ở trong xe đợi tôi, một mình tôi vào trong nghĩa trang để tìm nó. Không được, một mình tôi ngồi lại đây tôi sợ lắm. Lý Minh lôi tay của tôi rồi nói. Người anh ta lúc này vẫn còn đang run như cầy sấy. Thấy điều bộ của Lý Minh như vậy, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi lấy ra một đạo linh phù đưa cho anh ta rồi nói: Đây là tị ác sát phù, chỉ cần đại ca đem nó dán ở trên xe, đảm bảo anh sẽ được bình an vô sự. Bây giờ đại ca cứ yên tâm rồi chứ? Lý Minh nhận lấy tờ giấy phù, sau đó mới gật đầu rồi nói: Chỉ đành làm như vậy thôi, đại sư nhớ thật cẩn thận, đi mau về nhé. Tôi liền gật đầu, sau đó quay người chạy vào trong nghĩa trang. Con đường dẫn vào trong nghĩa trang được làm bằng xi măng, buổi tối trông có một màu trắng nhờ nhờ cho nên cũng dễ đi, cho nên cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đi tìm. Con đường xi măng này chỉ dài độ 100 mét. Không bao lâu sau tôi đã đến cổng của nghĩa trang. Cổng nghĩa trang lúc này vẫn còn đang mở cổng. Bên trên cánh cổng là một miếng gỗ được sơn màu đen, bên trên để 4 chữ: Báo Ân Phúc Địa. Nếu cửa đã mở rồi thì tôi cứ đi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào bên trong khu nghĩa trang, trước mắt tôi là một khoảng đất rất rộng. Bên tay trái của tôi là một ngôi nhà 3 tầng. Có thể khẳng định đó chính là nhà ở của ban quản lý nghĩa trang. Có điều lúc này ngôi nhà đó đã tắt hết điện. Chắc những người làm ở ban quản lý nghĩa trang này đã tan ca về nhà hết rồi. Phía bên phải của tôi là những ngôi mộ san sát vào nhau, ước chừng phải có đến 10.000 ngôi mộ. Nhìn thấy một khoảng rộng lớn, chỉ chít những ngôi mộ như vậy, nhất thời tôi không biết phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu. Mà cứ coi như con nữ quỷ kia có mộ phần ở đây đi nữa, nhưng nếu nó không chịu ra thì tôi cũng chẳng có cách gì để đi tìm nó. Đúng lúc tôi còn chưa biết phải bắt tay đi tìm từ đâu, đột nhiên một tiếng khóc rất thê lương đập vào tai của tôi. Tôi dựng tai lên lắng nghe. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra tiếng khóc của một người con gái từ một góc bên tay phải của tôi chuyển tới. Bên dưới chỗ ngôi mộ ấy chính là đường giao thông công cộng, mà xe của Lý Minh đang đậu đúng ở phía dưới đó. Hiện tại đã là 1 giờ đêm, làm gì còn cô gái nào đến đây mà ngồi khóc. Chắc chắn đây chính là nữ quỷ đang ngồi. Tại sao lại nói đến quỷ kêu? Bởi vì quỷ không có nước mắt, cho nên không thể khóc ra được nước mắt. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn, lúc nửa đêm thường nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, hay là tiếng hát ru của con quỷ hồn. Những tiếng khóc đó nghe vô cùng ai oán, não nề và thê lương. Một số người già hiểu chuyện sẽ nói rằng đó là tiếng kêu của quỷ. Những tiếng kêu của những con quỷ hồn đó không phải là những tiếng kêu thương tâm hay là khổ sở, mà đó chỉ là những tiếng kêu của oán khí và sát khí. Giả dụ lúc đó có một người nào đó vì hiếu kỳ hoặc là chạy đến đó và nói ra những lời đồng tình hay là cảm thông, như vậy người đó nhất định sẽ bị quỷ nhập thân hoặc là sát khí nhập thân. Nếu không chết thì cũng phải ốm liệt giường 2-3 tháng. Cho nên tôi khuyên mọi người, vào buổi tối nếu mà nghe thấy tiếng khóc hay là tiếng hát du con, tốt nhất là không nên ra khỏi nhà, mà nên thắp hương cầu xin Phật gia hộ. Bởi vì thông thường chỉ có những người đang gặp vận trình xấu hoặc là dương khí trong người đang yếu thì mới có thể nghe được tiếng quỷ khóc. Trở lại chuyện chính, tôi xác định phương hướng xong, thế là tôi vội vàng chạy tới nơi đang phát ra tiếng người con gái đó. Vừa chạy tôi vừa lấy ra tập linh phù đã họa sẵn cầm trên tay để đối phó với những tình huống bất ngờ đã xảy đến. Nếu có ai đó hỏi tôi lúc đó tôi có sợ không, tôi nhất định trả lời là tôi sợ, thậm chí là rất sợ. Mà từ tưởng tượng mà xem, nửa đêm một mình loay hoay bên một khu mộ rộng lớn, bước xuyên qua những ngôi mộ, đủ những khuôn mặt được hiện lên trên bia mộ, già có trẻ có, nam có nữ có, tất cả đều mỉm cười nhìn chằm chằm vào bạn. Tuy rằng đôi khi chỉ là những người thoáng qua, thế nhưng nó sẽ ăn vào não của bạn. Nhiều bức ảnh có điệu cười rất quỷ dị, nó như đang cười nhạo tôi ban đêm dám độc bước tiến vào địa bàn hoạt động của chúng. Đấy là chưa kể tôi đang bước đi qua những ngôi mộ mới chôn, những đám lân tinh bất chợt phụt lên cháy xanh lét, kèm theo tiếng bụp âm trầm trong lòng đất bởi nội tạng của người chết bị vỡ ra. Nó khiến cho tôi nhiều lúc phải ngồi tụp xuống, hai tay đưa lên xoa ngực, người ngậm thì run bắn cả lên. Nếu như tôi nói rằng tôi không sợ chuyện đó thì tuyệt đối đó là lời nói dối. Hơn nữa ở một góc xa kia vẫn còn đang vang lên tiếng khóc của một nữ quỷ. Tôi cứ đi ngang dọc như vậy để tiến đến gần nơi phát ra tiếng khóc. Bất chợt tôi giật nảy mình khi dưới bóng đêm âm u, tôi phát hiện ra một bà già mặc thọ y đang ngồi trên một nấm mộ mới chôn. Thấy tôi đi tới, lão quỷ bà đưa tay chặn ngang tôi lại. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhìn ra bà lão này chính là quỷ. Chỉ cần nói lúc này thì nhãn của tôi đã nhìn thấy bà ta là một âm quỷ. Chỉ cần nói rằng giữa nửa đêm mặc thọ y màu đen ngồi trên nấm mộ, chẳng lẽ đây lại có thể là người hay sao? Nếu như tôi không có thiền nhãn, tôi có thể trực tiếp đi xuyên qua thân thể của bà lão. Thế nhưng lúc này tôi đã trông thấy bà lão, cho nên tôi không trực tiếp đi qua. Thực ra mà nói, nếu đi xuyên qua thân thể của quỷ hồn, bà sẽ cảm thấy có một cảm giác rất khó chịu, bởi vì thân thể của quỷ hồn sẽ bị dương hỏa trên người của tôi làm cho xuyên qua, nhưng nó sẽ để lại trên thân thể của tôi một thứ mùi cực kỳ khó chịu. Cái thứ mùi này rất khó dùng lời để miêu tả, nhưng nếu là loài chó thì chúng sẽ phát hiện ra ngay. Nhất là khi bạn mới đi từ nghĩa trang về, nó sẽ hít hít rồi tránh xa bạn, thậm chí nó còn nhe răng nhìn bạn mà sủa. Trở lại câu chuyện chính, tôi đi đến trước mặt của lão quỷ bà rồi dừng lại. Thế nhưng thấy điệu bộ không chịu nhường đường của bà ta, tôi lập tức cau mày. Chẳng lẽ lão quỷ bà này không biết tôi là người hay sao? Cần phải biết rằng chỉ cần người sống lại gần, các quỷ hồn đều lập tức nhận biết. Đương nhiên trên thế gian này không có gì là tuyệt đối. Có những người do dương hỏa trên người suy yếu, quỷ hồn nhất thời sẽ không cảm ứng được dương hỏa trên thân thể của người đó. Lại có những quỷ hồn thấy những ngọn dương hỏa trên người đó đang suy yếu, cho nên cố tình không nhường đường. Đây cũng chính là tại sao ở nông thôn, khi bạn đang đi trên con đường vào buổi đêm, người ta thường cởi tung hai nút áo trên cổng. Bởi vì làm như vậy, hai ngọn dương hỏa ở ngực của bạn sẽ mạnh lên rất nhiều, khi đó quỷ hồn sẽ không dám lại gần bạn. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng mà lúc này dương hỏa trên người của tôi không hề giảm đi chút nào. Lão quỷ bà trước mắt không thể nhận ra được điều này. Tôi đưa mắt nhìn lão quỷ bà. Lão quỷ bà vẫn ngồi trên nấm mộ, miệng của lão quỷ bà không ngừng phát ra những tiếng thở dài. Lúc này thì tôi đã biết lão quỷ bà đang cố tình cản đường tôi. Thế là tôi liền nhìn sang bên cạnh, trong đầu có ý định tránh sang bên cạnh mà đi, bởi vì thực sự trong đầu của tôi không muốn gây thêm những điều phiền phức. Thế nhưng lúc này tôi đã vã mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Bất giác tôi rùng mình ớn lạnh, bởi hiện tại trước mắt của tôi không chỉ có một mình lão quỷ bà, mà lúc này bốn phía xung quanh quỷ lửa chập trùng, những bóng đen bóng trắng đang bay lượn. Mà nếu như theo tình hình hiện tại mà nói, hiện tại đang có rất nhiều những quỷ hồn đang nhằm về phía tôi mà bay đến. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, tôi bất giác chau mày. Thực sự mà nói sợ thì tôi không sợ lắm, bởi vì ở đây không phải là những cô hồn dã quỷ. Tôi hò một tiếng rồi nói với lão bà đang chặn đường của tôi. Lão bà, xin hãy nhường đường, hãy để cho tôi đi qua. Tôi thực sự không muốn mạo phạm đến lão bà. Lão quỷ bà cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn tôi, chỉ thấy trên khuôn mặt của lão quỷ bà để nếp nhăn, trông vô cùng đáng sợ. Đưa mắt nhìn vào tấm bia mộ bên cạnh lão quỷ bà, bức di ảnh trên bia mộ chính là lão quỷ bà này. Lúc này lão quỷ bà không thèm trả lời tôi, cũng không hề có bất cứ cử động nào. Lão quỷ bà vẫn ngồi chặn ở bên đường. Trên tay lão quỷ bà cầm một cây gậy trống, mà lúc này cây gậy của bà ta đang chặn ở ngang đường. Trong miệng của lão quỷ bà không ngừng lẩm bẩm một câu: không thể ở được nữa rồi, không thể ở được nữa rồi. Thấy lão quỷ bà luôn mồm nói đi nói lại câu này, tôi liền cảm thấy nghi hoặc, liền cất tiếng hỏi: lão quỷ bà, tại sao lại không có ở được nữa? Lão quỷ bà đưa cây gậy chỉ vào nấm mộ bên cạnh rồi nói: ở đây không ở được nữa rồi, không ở được, cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Nghe lão quỷ bà nói vậy, xem ra tôi đã hiểu. Hóa ra đây chính là do lão quỷ bà chặn đường của tôi, mục đích là nhờ tôi giúp đỡ. Có điều như những con quỷ hồn đang đi tới, trong lòng của tôi rất hoang mang. Giúp một người thì có thể được, nhưng mà có biết bao nhiêu con quỷ hồn thế kia cùng tới, chẳng lẽ cũng lại là yêu cầu giúp đỡ tôi hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi lão quỷ bà: ở đây tại sao lại không có ở được? Chẳng lẽ do phong thủy ở đây không có tốt hay sao? Như trước đây tôi đã từng nói qua, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy là tự động của nó sẽ thay đổi. Cho nên có những lúc một mảnh đất phúc địa không hề đại biểu cho nó mãi mãi phong thủy bảo địa. Lúc này lão quỷ bà từ từ đứng dậy, đưa cây gậy chỉ vào một ngọn núi phía xa rồi nói: lưng dựa long mạch, long ngẩng đầu, thanh sơn bạch hổ dựa hai bên, nhất vọn tiền đình cầm tự đường. Ý của lão quỷ bà nói là phong thủy ở nơi này. Thế nhưng lão quỷ bà còn chưa nói hết, tôi đã cảm thấy nghi hoặc rồi. Tôi liền nói: lão bà, đây là mảnh đất có phong thủy tốt, sao lại không có ở được? Từ phía sau lưng lão quỷ bà bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nói của một ông lão: đất tốt thì tốt, thế nhưng nơi đây sắp làm đường cao tốc, không bao lâu nữa sẽ phá bỏ nơi này để làm đường. Cậu thì nói xem chúng tôi có thể ở được không? Tôi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng tôi lúc này đầy những quỷ hồn. Có điều tôi biết bọn họ không làm hại đến tôi. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhờ tôi giúp đỡ, bởi vì tới đây người ta sẽ làm một con đường. Cần phải biết rằng nếu làm một con đường ở nơi này, phong thủy nơi đây sẽ biến thành thế long đầy xuyên không. Long độc chết rồi, nơi đây sẽ chẳng còn gì là phong thủy nữa. Hơn nữa những vong hồn ở nơi này sẽ không còn được an ninh nữa. Quan trọng nhất, nếu âm phần không được an ninh sẽ khiến cho người sống gặp nhiều điều bất lợi. Bà tự nói mà xem, việc này đối với những quỷ hồn ở đây có cần phải lo lắng không? Có điều nói gì thì nói, đây là việc do chính phủ quyết định. Tôi chỉ là một người bình thường, liệu tôi có thể can thiệp nổi không? Chẳng lẽ tôi lại thay họ đi khiếu kiện lên thành phố, lên trung ương, sau đó nói với họ rằng không được làm con đường này, vì nếu làm con đường này sẽ làm cho những người chết chôn ở đây không được an ninh. Nếu như tôi thực sự nói vậy, nhất định họ sẽ bắt rốt tôi lại, sau đó đổi cho tôi một cây mũ là truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Hiểu rõ được ý đồ của bọn họ, thế là tôi vội vàng nói với họ: các vị đã đánh giá tôi quá cao rồi, việc này thực sự là tôi không thể giúp gì cho các vị, tôi không có cách gì để giúp được cả. Lão quỷ bà liền nói: thượng tiên không thể thấy chết mà không cứu. Lão bà biết thượng tiên có thể giúp được, nếu không chúng tôi sẽ không chặn đường của thượng tiên lại. Trong lòng của tôi vô cùng buồn bực, bản thân tôi thì đáng mấy cân mấy lạng đây, chẳng lẽ tôi không tự biết mình hay sao? Nhưng việc mà chính phủ đã quyết, sao có thể vì một đạo sĩ dị tộc nói ra mấy câu là có thể thay đổi được quyết định? Tôi nói với các quỷ hồn: tôi thực tại là không có năng lực, nếu mà không thì bị người khác thắc mộng cho người thân, bảo người nhà chuyển mộ phần của mình đi nơi khác. Lão quỷ bà khổ sở lắc đầu rồi nói: chẳng có tác dụng gì cả. Những người dân chúng tôi ở đây chỉ có duy nhất một mảnh đất này để an mộ. Những khu vực khác chính phủ không cho đặt nghĩa trang. Nghe những lời này, bất giác tôi cảm thấy bực bội. Cái chính phủ này làm sao vậy? Đã có kế hoạch làm đường giao thông chạy qua đây, sao lại không lập ra kế hoạch di rời mộ chứ? Lão quỷ bà liền đáp: vốn dĩ trước đây định làm đường ngầm xuyên qua nơi này, trước tiên họ cũng tính đến việc di rời mộ phần của chúng tôi đi nơi khác. Nhưng mà sau đó không biết tại sao, có thể là do kinh phí di chuyển mộ quá cao, cho nên họ tiết kiệm. Về sau họ quyết định bỏ đường ngầm, trực tiếp làm con đường chạy ngang qua đây. Cậu tiền nói mà xem, chúng tôi cần phải biết làm gì bây giờ. Đến lúc động thổ, chúng tôi sẽ không còn yên tĩnh một ngày nào nữa. Tôi liền thở dài rồi đáp: các vị chặn đường tôi, thực tình là tôi cũng chẳng có cách gì khác. Nếu như mà có thể giúp được mọi người, tôi nhất định sẽ giúp. Hiện tại tôi đang có việc, ở bên kia có một cô gái đang muốn làm hại người, việc đó tôi cần phải xử lý. Tất cả những con quỷ hồn đều quay đầu lại nhìn hướng mà tôi chỉ. Lúc này con nữ quỷ vẫn đang kêu khóc. Lão bà liền nói: cô gái đó tại sao lại hại người chúng tôi đều biết. Nếu như thượng tiên có thể giúp đỡ chúng tôi nhất định sẽ giúp thượng tiên giải quyết vấn đề này. Tôi liền cầu mày, có người giúp tôi giải quyết chuyện này. Đương nhiên tôi cầu còn chưa được nữa. Nhưng mà đám quỷ hồn này yêu cầu tôi giúp đỡ họ, thì tôi thực sự không thể giúp nổi. Tôi khổ sở nói với lão bà: lão bà, các vị, thực tại tôi có tâm nhưng mà không có lực, không thể giúp gì được cho mọi người cả. Lúc này lại có một ông già cất tiếng nói: thượng tiên có thể làm được, chỉ cần thượng tiên nguyện ý giúp. Lão quỷ bà và những quỷ hồn đang vây xung quanh đều gật đầu, yên lặng đưa mắt nhìn tôi. Chắc là họ đang chờ đợi đáp án của tôi. Nhìn vào đôi mắt của họ, trong lòng của tôi rất bất an. Tôi liền nói: các vị xác định tôi có thể giúp được cho quý vị có căn cứ gì không? Ông lão quỷ chỉ tay vào ba lô của tôi rồi nói: chỉ cần một thứ vật trong ba lô của thượng tiên là đã có thể giúp đỡ chúng tôi rồi. Nghe lão quỷ nói vậy, tôi vô cùng nghi hoặc. Trong ba lô của tôi ngoài giấy vàng, nghiên mực, bút lông, còn có cái gì có thể giúp đỡ được họ? Chẳng lẽ tôi lại dán mấy đạo phù ở nơi này thì phong thủy sẽ được cải thiện sao? Hay là nói những nhân viên chính phủ khi tới đây trông thấy những đạo phù này mà họ sẽ không dám động thổ? Hiển nhiên mấy đạo phù của tôi không hề có tác dụng nghịch thiên như vậy. Tôi liền đáp: trong ba lô của tôi không có vật gì có thể giúp đỡ được các vị cả. Nếu như các vị cho rằng có vật gì đó giúp các vị cứ tự tiện lấy đi. Lão quỷ liền chắp tay lại nói: vậy thì tôi thay mặt cho mọi người ở đây cảm ơn thượng tiên. Chúng tôi muốn có con tử kim xà trong ba lô của thượng tiên. Tử kim xà? Nghe thấy lão quỷ nói như vậy, bây giờ tôi mới hoang nhiên đại ngộ. Chính xác là trong ba lô của tôi có bức tượng con tử kim xà. Đó chính là ngày trước khi tôi gặp phải tuyệt hộ môn, chúng tôi đã đào được nó trong vườn phía sau nhà. Ngày trước tôi có ý định mang nó đến một ngôi chùa hay là miếu nào đó để trấn áp, cho nên tôi luôn mang nó ở trong ba lô. Chờ có một thời gian dài như vậy, nhất định tôi đã quên mất chuyện này. Ngày trước tôi đã từng nói qua, con tử kim xà này là một đại sát vật, tính tình cương liệt, thích đánh nhau, hiếu sát, cho nên tục ngữ mới có câu: ơn nghĩa một bát cơm tất đền, oán thù của tử kim xà là tất báo. Nếu như đem chôn nó ở đây, những người khác sẽ không dám kinh suất mà động vào nó. Nếu không, nó sẽ làm cho mọi người phải lăn ra đất mà sủi bọt mép. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, còn tử kim xà này nếu trấn ở đây thì rất thích hợp. Nó có thể giúp cho những quỷ hồn ở đây được sống yên ổn. Chỉ có những công nhân làm đường kia mới gặp tai ách mà thôi. Chỉ cần động thổ là đã phạm phải sát vật. Nếu như việc như vậy, hỏi còn ai dám động thổ nữa. Cho dù chính phủ có mời pháp sư đến đây cũng vô dụng. Những loại phù chú thông thường căn bản không có tác dụng. Cần phải nhớ rằng lần trước tôi đã phải dùng đến thanh ngư chẳng kiếm mới có thể trấn áp được nó. Có điều không phải nói là cứ chôn con tử kim xà này xuống là chôn được, cũng còn phải xem cơ duyên. Bởi vì lúc này oán khí trên người con tử kim xà này vẫn còn chưa tan hết. Nếu không làm tốt, không những không giúp gì cho bọn họ, mà ngược lại còn làm hại đến những quỷ hồn này. Nghĩ đến đây tôi liền nói: đưa con tử kim xà này cho các vị thì tôi rất sẵn lòng, Chỉ có điều là còn phải xem nó có đồng ý không đã. Những con quỷ hồn đồng thanh rồi nói, đó là điều đương nhiên rồi. Thế đám quỷ hồn đã hiểu được ý của tôi. Thế là tôi cũng không cần phải giải thích thêm với đám quỷ hồn nữa. Tôi liền lấy pho tượng con từ kim xà đã được dán chấn sắt phù từ trong ba lô mà lôi ra. Sau đó tôi nói với con từ kim xà, vốn dĩ ta định đưa ngươi đến chùa miếu để cho ngươi chấn áp trong chùa miếu, để cho ngươi nghe kinh Phật 1000 năm. Nhưng mà hôm nay do bách quỷ cầu tình, họ muốn có ngươi chấn áp ở nghĩa trang này. Nếu ngươi nguyện ý bảo vệ họ, ta sẽ thả ngươi ra. Tôi sở dĩ phải nói như vậy là vì chính có câu nói, ân đức một bát cơm tất báo, oán thù của từ kim xà tất báo. Đối với con từ kim xà này, nếu có ân nó sẽ tất báo, mà có oán nó cũng sẽ tất báo. Đây chính là tính cách của nó. Này tôi đã nói định đem nó đến chùa chiền, đến miếu để chấn áp nó, bắt nó nghe kinh Phật 1000 năm. Chẳng lẽ nó lại không sợ sao? Như này tôi đã nói những quỷ hồn này cầu mong nó bảo vệ, đây chính là lợi cho cả đôi đường, cũng là một loại ân đức. Chỉ cần con từ kim xà này nguyện ý, nó sẽ bảo vệ cho những quỷ hồn ở đây được an toàn. Nói xong tôi liền bóc đạo chấn phù trên thân của nó. Tiếp theo người của nó run lên một cái, từ trên tay của tôi rơi xuống đất. Tiếp theo lập tức nó biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Nhìn thấy như vậy tôi biết nó đã ưng thuận, nó đã đồng ý ở lại nơi này để bảo vệ cho những con quỷ hồn ở đây không bị quấy nhiễu bởi những công trình làm đường. Đương nhiên sở dĩ nó biến mất tăm không thấy đâu nữa là vì nó đã chui xuống đất. Để cũng giống như tôi đã từng nói qua, loại thần sắt vật này biết tự động phá đất mà di chuyển. Đám quỷ hồn thấy con từ kim sàn này chui xuống đất mất tăm thì đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Chúng vội chắp tay cảm tạ. Đúng vậy, đã có từ kim xà chấn điểm ở mảnh đất phong thủy bảo điện này, hỏi còn ai dám động vào đây được nữa. Xem ra con đường chạy qua đây đừng có hy vọng làm được nữa. Người sống có thể lựa chọn làm đường, nhưng còn người chết thì không thể có sự lựa chọn. Hơn nữa nếu tôi không giúp đỡ bọn họ, sau này họ không thể ở yên được nữa. Nhất định khi đó họ sẽ đi làm hại con người. Việc cần giúp cũng đã giúp xong, tôi quay đầu sang nói với lão bà. Lão bà, chẳng phải lão bà nói là lão bà biết về tình trạng của cô gái đang khóc kia, bây giờ đã có thể nói cho tôi biết được chứ? Quỷ hồn thông thường không giống con người ở một điểm, đó là chúng không biết nói dối. Thế tôi hỏi về việc này, lão quỷ bà lập tức gật đầu. Cô gái đó tên là Hà Tú, 2 năm trước đây bị một chiếc xe nhỏ đâm chết. Cô gái đó chết vô cùng thê thảm, nhưng mà người lái xe gây tai nạn thì lại bỏ trốn. Bây giờ người đó vẫn còn sống ung dung bên lề pháp luật. Ồ, quả nhiên là tai nạn giao thông. Tôi liền trong mày suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Minh không nói thật với tôi sao, là anh ta đâm chết cô gái. Đến lúc này lão quỷ liền nói tiếp. Hà Tú vì trong lòng không buông bỏ được việc này, cho nên cô ta không chịu đầu thai. Cách đây không lâu cô ta đi dạo ở bên đường, đột nhiên cô ta phát hiện ra chiếc xe con ngày trước đã đâm chết cô ta. Thế nên cô ta mới đi theo chiếc xe đó. Chắc chắn là Hà Tú muốn báo hận rửa thù. Đã rất nhiều lần chúng tôi khuyên cô ấy, bà cô ấy buông bỏ đi để đầu thai, thế nhưng cô ta không chịu. Nói đến đây lão quỷ bà đưa mắt nhìn về nơi đang phát ra tiếng khóc. Sau đó lão quỷ bà tiếp tục nói với tôi. Thượng tiên, Hà Tú là một cô gái rất tội nghiệp. Xin thượng tiên đừng làm gì hại đến Hà Tú. Nếu không để lão bà khuyên cô ấy một lần xem sao. Tôi liền gật đầu, như vậy cũng tốt. Để cho lão quỷ bà đi khuyên nhủ còn tốt hơn tôi trực tiếp hàng phục cô ta. Thế nên tôi liền nói. Vậy thì tốt, làm phiền lão bà đi khuyên bảo cô ấy, xem cô ấy có nguyện ý buông bỏ với cửu hận ở trong lòng hay không. Lão quỷ bà liền gật đầu, sau đó lão quỷ bà bay về phía của cô gái. Sau khi lão quỷ bà rời đi, tôi quay đầu nói với đám quỷ hồn. Mọi người hãy về chỗ của mình đi. Đám quỷ hồn liền gật đầu. Chỉ một lát sau những cái bóng trắng bay tản ra bốn phía, mờ nhạt rồi biến mất trong những ngôi mộ. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, lão quỷ bà đã quay lại. Tôi vội vàng hỏi lão quỷ bà kết quả như thế nào. Lão quỷ bà liền thở dài rồi đáp. Cô ta vẫn không chịu. Tôi liền gật đầu. Thế là tôi bảo lão bà về chỗ của mình, còn tôi đi tìm cô ta để nói chuyện. Lão quỷ bà xin tôi đừng làm hại đến cô gái, rồi sau đó biến mất. Tiếp theo tôi xuyên qua hơn tránh những ngôi mộ chẳng chịt, tiến về phía có tiếng khóc. Không bao lâu sau tôi đã nhìn thấy con nữ quỷ. Nữ quỷ đang ngồi trên một ngôi mộ cách chỗ tôi chừng 5 mét. Cậu ta mặc một bộ váy trắng ngồi sau lưng, mái tóc buông dài xõa đang bay theo gió. Cô ta đang ngửa mặt lên trời nhìn những vầng trăng mà khóc. Chỉ cần nhìn thấy phía sau lưng là tôi đã nhận ra đó chính là con nữ quỷ ban nãy tôi đã đuổi theo đến tận đây. Lúc này con nữ quỷ đột nhiên quay đầu lại nhìn chúng tôi. Từ trên miệng của con nữ quỷ lại chảy ra một dòng máu tươi. Nó nhếch mép lên cất tiếng cười âm lạnh. Khuôn mặt của con nữ quỷ trắng bệch, đôi mắt sâu đen vẫn còn lưu lại một vết máu từ trên mắt chảy xuống. Nhìn thấy khuôn mặt ghê rợn ấy đang phát ra tiếng cười âm lạnh, tôi liền rùng hết cả mình, tóc tai dựng đứng. Không phải là tôi sợ bộ dạng của con nữ quỷ, mà là tiếng cười của nó quá âm lạnh, quá tàn độc và quá thê lương. Tôi vội vàng ổn định tinh thần, sau đó cất tiếng hỏi nữ quỷ. Cô là Hà Tú? Nữ quỷ không trả lời, ngược lại nó còn hỏi lại tôi. Người giúp tên ác nhân kia đến hàng phục ta? Tôi lắc đầu nói, không, là tôi muốn giúp cô. Con nữ quỷ đột nhiên cất lên một tràng cười ghê rợn, sau đó nó gằn giọng nói, tên ác nhân hại ta mà vẫn còn đang tiêu diêu ở bên ngoài vòng pháp luật. Nếu như người giúp ta, người nên đem tên ác nhân đó tới đây cho ta, để ta tự tay kết liễu tính mạng của nó. Rất hiển nhiên trong lòng con nữ quỷ này đang chất chứa để oán hận. Tôi liền an ủi cô ta. Nhân quả báo ứng, sao cô cần phải tự tay báo thù? Nếu như đúng là anh ta đã là người hại cô, cứ coi như là anh ta trốn tránh được pháp luật trên dương thế, nhưng mà làm sao có thể tránh được ác báo dưới âm gian? Và mọi sự đã có nhân tất sẽ có quả. Sao cô còn cứ chất chứa mãi oán hận ở trong lòng? Chỉ bằng hãy sớm đi đầu thai, kẻ ác nhất định sẽ gặp ác báo. Con nữ quỷ kia oán hận rồi đáp, không, ta nhất định phải được nhìn thấy tận mắt kẻ đó gặp ác báo. Nếu không ta không thể buông bỏ được nỗi uất hận ở trong lòng. Thấy không thể khuyên giải được con nữ quỷ, tôi liền nói, cô nhất định cho rằng nếu tìm được kẻ ác nhân cô sẽ hại kẻ đó sao? Cô không sợ hại nhầm người hay sao? Nói thật, tôi bắt đầu nghi ngờ Lý Minh không nói thật với tôi. Thế nhưng tôi vẫn phải nói như vậy, bởi vì dù sao thì cũng là tính mạng con người. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, thực sự tôi không đồng tình với loại người gây ra cái chết cho người khác xong lại bỏ chạy, lại vẫn sống ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Nếu có phải nhận ra ác báo, lúc đó cũng là đích đáng, tôi không muốn can dự vào. Lúc trước đáp ứng Lý Minh sẽ xử lý việc này, bởi vì anh ta nói chưa hề đâm vào ai, cũng chưa từng làm hại đến ai cả, cho nên tôi mới đồng ý để giúp đỡ anh ta. Nữ quỷ liền đáp, ta khẳng định là không có nhầm người. Ta nhớ rất kỹ chiếc xe đó, đó chính là chiếc xe đã đâm vào tôi. Cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Nhưng mà người lái xe đó không gây tai nạn, như thế thì làm sao? Chẳng lẽ cô cho rằng anh ta đã lừa tôi? Tôi tiếp tục nói. Còn nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi rồi nói, loại người độc ác này có điều gì mà không dám nói dối. Nếu trong lòng người vẫn còn biết phân biệt đúng sai, hy vọng người đừng xía vào chuyện này, bởi vì ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Đại sư, đại sư! Lời của con nữ quỷ vừa dứt, đằng sau lưng tôi từ phía xa bỗng vang lên tiếng gọi của Lý Minh. Nữ quỷ vừa nghe thấy tiếng gọi của Lý Minh, nó lập tức bay xẹt về phía phát ra tiếng gọi. Tôi vô cùng hoảng hốt, nếu như con nữ quỷ này tới chỗ của Lý Minh, thử hỏi Lý Minh còn sống được nữa sao? Thế là tôi vội vàng chạy giơ mu bàn tay ra ngăn cản. Miệng tức giận rồi nói, nữ quỷ to gan, không coi bản sư ra cái gì hay sao? Người lại còn dám tới hại người. Như trước đây tôi đã từng nói, lòng bàn tay là dương, mu bàn tay là âm. Dùng mu bàn tay có thể ngăn chặn được âm hồn. Lúc này tuy rằng tôi nghi ngờ là do chính Lý Minh hại con nữ quỷ này, nhưng mà sự việc còn chưa được rõ, tôi cũng không thể để cho con nữ quỷ tác quái được. Nữ quỷ thấy tôi đã nổi giận, nó không dám lên tiếng nữa, nó đứng nguyên tại chỗ oán thán. Đó là một kẻ ác nhân, tại sao lại ngăn trở tôi? Lúc cần nổi giận thì phải nổi giận, nếu không quỷ hồn sẽ cho rằng tôi sợ nó, cho nên tôi mới tức giận rồi nói, bất kể là âm gian hay là dương thế, coi đó là kẻ ác nhân, kẻ đó vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sao có thể để cho ngươi tự ý đi báo thù? Nếu cứ có thù thì báo, chẳng phải sẽ không còn kỳ cương pháp luật nữa hay sao? Còn nữ quỷ thấy tôi nổi giận, nhất thời không nói gì nữa. Tuy trong lòng chất chứa để oán khí, thế nhưng nó cũng không dám phát tác trước mặt của tôi. Thấy nữ quỷ đã yên lặng, tôi liền nói tiếp. Phàm mọi sự cần phải điều tra rõ. Cô chỉ nhận được cái xe, nhưng mà cô có nhận ra người lái chiếc xe khi đó đã gây tai nạn cho cô không? Nay anh ta cũng đã tới đây rồi, cô có thể hỏi anh ta rõ ràng. Nhưng mà nếu như cô dám động vào anh ngay trước mặt tôi, lúc đó đừng trách tôi không khách sáo. Nữ quỷ nghe xong thì gật đầu. Thế nữ quỷ đã đáp ứng đề nghị của tôi. Thế là tôi liền tiến đến chỗ của Lý Minh đang đứng gọi. Tôi ở đây, anh hãy tới nơi này. Từ phía xa, Lý Minh nghe thấy tiếng của tôi thì liền chạy tới. Có lẽ phải chạy qua nhiều nấm mộ, cho nên Lý Minh có vẻ rất sợ hãi. Anh ta chạy rất nhanh tới chỗ của tôi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lý Minh, tôi không hiểu tại sao anh ta lại không ở trên xe đợi tôi mà lại chạy đến nơi này. Rất nhanh Lý Minh đã chạy đến chỗ của tôi, nhưng bỗng nhiên anh ta khựng lại, mặt mũi tái mét. Anh ta chỉ ra phía sau lưng của tôi mồm lắp bắp nói: đại sư có quỷ. Lúc này nữ quỷ không hề ẩn thân, cho nên Lý Minh mới có thể nhìn thấy. Thấy bộ dạng vô cùng sợ hãi của Lý Minh, tôi vội vàng hỏi: hãy tới đây, có tôi ở đây, cô ta sẽ không dám làm hại đâu. Lý Minh đưa mắt nhìn nữ quỷ, sau đó gật đầu từ từ bước tới. Tôi liền hỏi Lý Minh: tại sao anh lại chạy đến đây? Lý Minh liền đáp: tôi ở bên dưới chờ đại sư, nhưng mà quá lâu mà không có thấy gì, chỉ sợ đại sư đã xảy ra chuyện, cho nên tôi mới đến đây để tìm đại sư. Nghe Lý Minh nói như vậy, tôi thấy Lý Minh cũng không giống như kẻ xấu. Bởi vì một người sợ quỷ như Lý Minh mà dám chạy lên đây để tìm tôi, thế nên tôi liền nói với Lý Minh: anh liền đề cũng tốt, tôi đang muốn hỏi anh. Lý Minh liền gật đầu nói: đại sư có điều gì cần hỏi thì cứ hỏi. Tôi đưa tay chỉ vào con nữ quỷ đứng đối diện rồi nói: anh có nhận ra người này không? Lý Minh gật đầu: cô ta liên tục bám theo tôi. Tôi liền gật đầu rồi nói: thế anh có biết tại sao cô ta cứ bám theo anh không? Hiện tại cô ta đang đứng trước mặt của anh phải trả lời thành thật. Nếu như nói dối, tôi sẽ để mặc kệ anh. Tôi nghiêm giọng nói với Lý Minh. Lý Minh nghe xong thì sợ hết hồn, toàn thân của anh ta run lên bần bật. Đúng vậy, nếu như bây giờ tôi bỏ mặc anh ta, chẳng lẽ anh ta không chết hay sao? Cho nên Lý Minh kinh sợ rồi đáp: đại sư không được bỏ mặc tôi. Tôi không hề dám nói dối với đại sư. Tôi thực sự không biết tại sao cô ta lại cứ bám theo tôi cả. Thấy hiệu quả đã đạt được, tôi liền hỏi Lý Minh: trước đây anh đã gây ra tai nạn lần nào chưa? Lý Minh nghe tôi hỏi như vậy, không cần phải suy nghĩ, anh ta liền đáp: không có, tôi thực sự chưa bao giờ gây ra tai nạn cả. Tôi mới chỉ lái chiếc xe này độ nửa năm mà thôi. Mà trong nửa năm nay tôi chưa bao giờ gây ra tai nạn cả. Đại sư nhất định phải tin tôi. Nghe Lý Minh nói như vậy, bất giác tôi cau mày hỏi: nửa năm? Ý anh nói là anh mới lái chiếc taxi này được nửa năm? Tôi không thể nghi ngờ, bởi vì nữ quỷ này bị tai nạn giao thông từ 2 năm về trước, mà Lý Minh thì mới lái xe được có nửa năm. Đây chẳng phải là quá mâu thuẫn hay sao? Lúc này Lý Minh nói: đúng vậy, tôi mới chỉ lái chiếc taxi này mới được nửa năm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đại sư không có tin tôi? Tôi vội vàng hỏi tiếp: vậy trước đó anh đã lái xe bao giờ chưa? Lý Minh đáp: trước đây dù tôi đã có bằng lái xe từ rất lâu, thế nhưng mà tôi chưa hề đi lái xe, chỉ ở nhà làm ruộng. Cho mãi đến đợt vừa rồi tôi thấy có người ta bán một chiếc xe quá rẻ, cho nên tôi mới đem toàn bộ số tiền tích cóp trong suốt mấy năm qua để mua. Bắt đầu từ đó tôi mới làm nghề lái taxi. Đại sư, những lời tôi nói hoàn toàn là chính xác. Đại sư không thể bỏ mặc tôi ở đây. Nghe Lý Minh nói vậy, tôi đã hiểu ra được hoàn toàn chân tướng. Hóa ra Lý Minh đã mua đúng chiếc xe đã gây ra tai nạn, cho nên mới bị nữ quỷ này tìm tới để báo thù. Xem ra Lý Minh đã bị oan. Có điều nghĩ lại thì cũng đúng, Lý Minh lo lắng tôi sẽ xảy ra sự cố, cho nên mặc dù rất sợ ma, anh ta vẫn chạy lên đây để tìm tôi. Điều này nói lên rằng anh ta là một người rất có trách nhiệm, không giống như những kẻ tiểu nhân thấy nạn mà bỏ bạn.